Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 3, chương 03, Overlord. Thời gian khôi phục lưu động. Xem ra ngươi chính là địch nhân quan chỉ huy. Gersep gầm lên giận dữ, hướng về bên này vọt tới. Bất quá hắn một câu nói còn chưa nói hết, Michiray đã kéo qua bên người một tên mang theo đinh ốc mũ, không nhìn thấy mặt đồng dạng thần quan. Về sau đẩy, ta không phải quan chỉ huy, hắn mới là. Tình huống như thế nào? Bị Michiray thúc đẩy, thần quan một mặt mộng bức. Nói dứt lời, Michiray vung ra chân, lấy thi chạy 100 mét tốc độ hướng về chiến trường bên ngoài bắn vọt. Gersep nghe thấy Michiray lời nói, sửng sốt một chút, sau đó nổi giận gầm lên một tiếng. Ghê tởm, ngươi cho rằng loại này vụng về nói dối có thể lừa gạt ta sao? Tiếng nói vừa ra, Gersep đem trong tay cự kiếm hướng Michiray phía sau ném ra ngoài. Nhất giai ma pháp, thánh quang thuẫn. Michiray vươn tay điểm hạ trước mặt 4 cái kỹ năng chủ động bên trong. Một cái khắc họa lấy nóng sáng nhan sắc tấm chắn con trỏ. Ngay sau đó, một mặt nửa mét phương viên, ở giữa dày hai bên mỏng, lóe ra nhàn nhạt ánh sáng vàng hình tròn tấm chắn hiển hiện. Ngăn tại đằng sau, đem cự kiếm ngăn lại, phát ra, phanh, một tiếng vang trầm, cự kiếm rơi xuống đất. Quang thuẫn vỡ vụn, Michiray thì làm mượn lực phản chấn, phi tốc từ chiến trường đào thoát. Chúc mừng player hoàn toàn giải tỏa đệ nhất xếp điểm, đang mở khóa tiếp theo xếp điểm trước. Trước mắt xếp điểm thiết trí vì ngầm thừa nhận xếp điểm. Thành công, nhìn xem trước mặt trôi nổi ra một cái màu đen khung chát. Michiray nhẹ nhàng thở ra, trong mắt ẩn ẩn nổi lên kích động. Tại chết 10 lần đằng sau cuối cùng công lược cái này cái thứ nhất kịch bản. Thực sự không dễ dàng. Bất quá dạng này mới có ý tứ. Chân thật gao game nha. Không biết phát triển tiếp lại biến thành bộ dáng gì. Michiray chạy trốn đồng thời. Khóe miệng nhếch lên. Lộ ra một cái nụ cười vui vẻ. Hắn đã rất lâu không có cảm nhận được loại này công lược thành công khoái cảm. Tình huống như thế nào? Đội trưởng chạy thế nào rồi? Michiray là chạy, chung quanh Sunlight Scripture đồng dạng đám thần quan lại đều lâm vào mộng bước. Bọn hắn phía này rõ ràng nhân số chiếm ưu thế. Hơn nữa Michiray đã dùng ma pháp chặn Gersep công kích, để cái sau đã mất đi vũ khí. Không có vũ khí Gersep không khác nhổ hàm răng lão hổ. Đánh giết hắn chỉ là trong nháy mắt sự tình. Không ít thần quan đều mặt lộ không dài, nếu không phải vừa rồi Michiray tốc độ chạy trốn qua nhanh, để bọn hắn không có kịp phản ứng, không phải vậy đã có người lao ra đem hắn ngăn cản. Gersep cũng ngây ngẩn cả người, hắn lúc đầu phóng tới Michiray công kích chỉ là tử chiến đến cùng. Đối với đánh giết Michiray không có ôm hy vọng quá lớn. Hơn nữa cho dù hắn đánh chết địch nhân quan chỉ huy, đối phương cũng sẽ không rút lui. Những thứ này hắn đều là biết đến. Sở dĩ làm như thế là bởi vì đây là hắn xông ra phá vòng vây biện pháp duy nhất. Ngay tại vừa vặn, nhìn thấy Michiray ngăn trở công kích của mình đằng sau, Gersep đã tuyệt vọng, không nghĩ tới sau đó Michiray quay đầu liền chạy. Chẳng lẽ quan chỉ huy phe địch bị ta dọa sợ? Không có đạo lý à? Gersep vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem Michiray bóng lưng. Phát hiện đối phương đã chạy ra ngoài 1000 mét. Lộ ra càng thêm nghi hoặc. Trước mặc kệ đội trưởng. Đánh giết Gersep quan trọng. Giết hắn đằng sau. Lại đem làng can đồ diệt. Bốn phía một đám thần quan tạm thời không để ý tới đào tẩu Michiray. Nhìn xem gần trong gang tấc Gersep, mặt lộ sát cơ, xong, Gersep nhìn xem hướng mình vây quanh tới chúng thần quan, cắn răng nắm thật chặt nắm đấm, lúc này hắn đã mất đi cự kiếm, chỉ có thể dùng loại phương thức này chiến đấu, không thể nào là những thứ này Sunlight Scripture thần quan đối thủ. xem ra ta hôm nay hẳn phải chết. Cùng lắm thì liều mạng với các ngươi. Gzep lộ ra một vòng quyết tuyệt vẻ mặt. Đang muốn liều mạng, đúng lúc này, bá, một tiếng vang nhỏ. Thân thể của hắn đột nhiên biến mất. Thay vào đó xuất hiện ở đây bên trên chính là một tên mặc đắt đỏ đen nhánh trường bào. Nơi bả vai trang trí lấy hai cái cực lớn bạch cốt trảo. Trên mặt đỏ xanh lá đan sen mãnh quỷ mặt nạ. Ăn mặc như là Eclipsis người. Người này bên người còn đi theo một vị đang mặc mọc đầy gai nhọn đen nhánh áo giáp nữ tử. Nữ tử mang theo mọc ra móng vuốt bao tay bằng kim loại. Một cái tay cầm màu đen diều hâu thuẫn. Một cái tay khác thì cầm phát ra hào quang màu xanh lục cự phù. Bên ngoài còn phủ lấy màu đỏ như màu áo choàng cùng áo khoác. Có gió đang hai người dưới chân ngưng tụ, gào thét hướng bốn phía quét, mang theo nhàn nhạt mùi máu tươi. Lần đầu gặp mặt, Slain Theocracy các vị, tên của ta là IOO Gao. Nếu như có thể thân thiết xưng hô ta là ai, đó là của ta vinh hạnh. IOO Gao, cũng chính là Overlord. Nói chuyện hướng nơi xa nhìn thoáng qua, phát hiện Michiray đã chạy ra ngoài rất xa, biến thành một cái chấm đen nhỏ, giấu ở dưới mặt nạ thâm thúy khô lâu đôi mắt bên trong. Hiện lên một vòng ánh sáng màu đỏ, người này là Slain Theocracy quan chỉ huy đi, làm sao vứt xuống bộ đội của mình chạy? Overlord thấp giọng tự nói một câu, lộ ra rất là nghi hoặc, chẳng cần biết ngươi là ai. Nhanh lên đem Gzep giao ra. Không phải vậy giết các ngươi. Một đám thần quan đem Overlord cùng Albedo bao bọc vây quanh. Ngữ khí lạnh lùng, ẩn chứa sát cơ. Hai người này xuất hiện đằng sau Gzep liền biến mất. Rất hiển nhiên chính là bọn hắn dùng ra thay thế ma pháp. Đem Gzep giấu đi. Không chỉ có muốn đem ta hao hết tâm lực cứu được thôn dân giết chết. Thậm chí còn nghĩ công kích ta. Các người thật sự là thật to gan. Chuẩn bị kỹ càng nghênh đón tử vong sao? Overlord thanh âm giống như từ địa ngục thổi ra thấu xương hàn phong. Tiến công, Sunlight Scripture thần quan cũng không có bởi vì Overlord uy hiếp cảm thấy e ngại. Ngược lại ỉ vào phía bên mình người đông thế mạnh phát động công kích. Từng đạo màu sắc khác nhau ma pháp tia sáng hiển hiện. Tựa như bảy màu cầu vồng. Chính đang chạy trốn Michiray cảm thấy sau lưng bầu không khí có biến. Quay đầu nhìn thoáng qua. Phát hiện chính mình cùng vừa rồi chiến trường đã có mấy ngàn mét khoảng cách. Trong chiến trường, Overlord cùng Albedo đứng tại một đám Sunlight Scripture thần quan ma pháp công kích bên trong. Bình yên vô sự. Chân chính Overlord so anime bên trong càng cao to hơn, trên thân quấn quanh lấy hắc vụ, cho người ta một loại khó có thể tưởng tượng lực áp bách. Overlord không có đánh trả, đoán chừng lại cùng không khí đấu trí đấu dũng đâu. Nhìn đến đây, Michiray biết những thứ này đám thần quan đã nguội. Quả nhiên, mấy giây đằng sau, đối mặt đám thần quan cuồng oanh loạn tạc. Overlord cẩn thận ném ra một cái lỗ đen, ầm ầm, trên mặt đất nổ tung một đoàn trăm mét cao bao nhiêu mây hình nấm. Cường đại sóng xung kích hóa thành gió lốc gào thét, thổi qua Michiray thân thể, còn tốt chạy thật nhanh, không phải vậy ta hiện tại đã chết. Michiray một bộ lòng vẫn còn sợ hãi bộ dáng. Overlord ma pháp mang đến cho hắn một cảm giác liền cùng đạn hạt nhân bạo tạc không có gì khác biệt. Michiray quay đầu thời điểm, trước mặt đột nhiên hiện ra một cái màu đen khung chát. Phát hiện S cấp nhân vật nữ chính Albedo, công lược sau thu hoạch được hệ thống thủy tinh 10.000. Xin hỏi phải chăng khóa chặt? Khóa chặt sau tại công lược nữ tử này chủ trước đó. Không cách nào công lược cái khác nữ tính. Không khóa chặt, Michiray không hề nghĩ ngợi. Trực tiếp cự tuyệt, theo Michiray biết, anime bên trong Albedo bởi vì thiết định duyên cớ. Là một vị yêu tha thiết Overlord si nữ. Bản thân liền 10 phần khó công lược. lại càng không cần phải nói công lược albedo thời điểm. Overlord chắc chắn sẽ không ngồi yên không lý đến. Đang tại Overlord mặt Entia, Michiray còn không có lá gan lớn như vậy. Cho dù nhiệm vụ này hoàn thành ban thưởng 10 phần phong phú, nhưng vì mạng nhỏ nghĩ, Michiray vẫn là lựa chọn trước từ bỏ. Muốn công lược albedo, tối thiểu nhất cũng phải có thể cùng Overlord địch nổi lực lượng. Nghĩ đạt thành cái mục tiêu này cũng không dễ dàng. Trước đó vẫn là trước tìm chút tương đối dễ dàng người công lược. Tích lũy một chút tài nguyên đi. Michiray hạ quyết tâm, từ trên chiến trường rời khỏi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?